Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Vạn Tà Cốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hàn đã đến được Tuyền Châu và cũng đã xâm nhập vào trong thế lực lớn nhất của Tuyền Châu này. Và người ta còn có ý định là lợi dụng hắn để đến Tà Cốc gì đó. Thực ra thì cái lợi dụng này mang theo nghĩa tốt, đấy là cùng phát triển với hắn để có cơ sau này thực lực chống lại thiên đình. Bởi vì thiên đình bây giờ đang phải đấu với thần tộc, cho nên chư hầu các nơi đều nổi lên cát cứ một phương. Và Phương Hàn thì cũng lợi dụng điều này để gọi là hợp với cái ý tứ của mình, phát triển nhanh hơn để tiến vào kim tiên, cho nên hắn để lộ ra một tia khí tức của hỗn loạn thiên quân và vĩnh hằng thiên quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chuyện của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đối với thiên quân trở lên thì bây giờ gần như đã triệt để biến mất. Một vị thiên quân cho dù là thiên quân vừa tấn chức thì cũng không người nào dám đắc tội. Chớ nói chi là vĩnh hằng thiên quân, cái loại hành cổ xưa này không biết đã sống qua bao nhiêu ức năm. Xem ra quả thực là phải lôi kéo kẻ này. Chúng ta quan sát tu vi của hắn xem rốt cuộc thế nào. Một số đại nhân vật của thiên tuyển môn tiếp tục theo dõi quan sát tu vi của Phương Hàn. Đúng lúc này pháp tắc đại la trên người Phương Hàn lần nữa bành trướng. Ở trên mặt hiện ra kim sắc quang trạch, cư nhiên mang theo cả khí tức của kim tiên. Đây là pháp tắc kim tiên chính thức, rất nhiều con mắt đều nhìn chằm chằm vào màn theo dõi. Có trách hắn lại mạnh như thế, là được kim tiên chuyển công sao, hay là có nguyên nhân nào khác? Đám cao thủ của thiên tuyển môn chắc hẳn là đang quan sát ta tu luyện, ta biểu hiện ra các loại dị tượng, đồng thời càng dễ dàng vụng trộm tu luyện. Giờ khắc này Phương Hàn cũng thông qua Chu Thiên Nghi để chứng kiến một số khí tức cường đại đang theo dõi mình tu luyện. Đám cao thủ thiên tuyển môn kia vừa mới quan sát hắn thì hắn đã âm thầm vận chuyển pháp lực mãnh liệt thôn phệ linh mạch của sinh mệnh cổ tuyền, đồng thời vận chuyển tinh khí trong cơ thể một lần nữa ngưng kết thành từng đạo pháp tắc đại la. Sau khi tu thành bán kim tiên, hắn có thể dùng tinh huyết nguyên khí và bổn mạng tinh hoa của mình để rèn luyện nguyên thủy chi khí, rèn luyện thiên tâm ý thức, biến nó thành pháp tắc đại la. Tinh huyết trong cơ thể hắn cực kỳ hùng hậu, bổn nguyên cường hoành, lại cộng thêm nguyên thủy chi khí nồng đậm của sinh mệnh cổ tuyền. Chính mình diễn sinh ra từng đạo pháp tắc đại la so với tu sĩ bình thường còn thoải mái hơn gấp trăm lần. Mỗi một lần luyện chế thành một đạo pháp tắc đại la, hắn liền trực tiếp dung nhập vào truyền thuyết chi trượng. Mà mỗi lần truyền thuyết chi trượng nhận được một đạo pháp tắc đại la thì liền chấn động. Sau khi đến cực hạn thì thi ca tuyên cổ, văn chương hoa lệ, truyền thuyết anh hùng, sử thi mênh mông, toàn bộ đều nhộn nhạo trong cơ thể Phương Hàn, tạo thành từng mảng cọ rửa thân thể hắn, khiến hắn hóa thân thành truyền thuyết. Bán kim tiền đại năng tu luyện chính là không ngừng làm cho tinh huyết, nguyên khí bổn mạng và thiên tâm ý thức của bản thân hỗn hợp để hóa thành từng đạo pháp tắc đại la. Bán kim tiền bình thường, mỗi lần ngưng luyện được một đạo pháp tắc đại la, ít thì phải bế quan vài tháng, nhiều thì vài năm, mà hiện tại Phương Hàn chưa tới vài canh giờ đã tạo ra một đạo. Hắn chân chính hạ quyết tâm ôn tĩnh để bế quan tu luyện. Mỗi một lần ngưng luyện một đạo pháp tắc đại la thì đều cần có một lượng nguyên khí và tinh huyết cự đại. Trong quá trình này, ở trong bổ thiên lô có phong ấn mấy đầu huyền tiên, từ độc thủ dược vương Kỳ Phong cho đến trưởng môn của đại thiện đường Kỳ Vân, một số nhân vật của mang cổ minh đều bị chuyển hóa thành huyết khí tinh khiết bổ sung cho hắn. Đến cuối cùng nguyên khí tinh huyết của huyền tiên đều tiêu hao đến không còn, Phương Hàn bắt đầu cảm nhận được là tinh huyết không đủ. Xem ra sau này khi đánh chết tiền nhân đều phải thu vào bổ thiên lô để làm tinh huyết dự trữ luyện chế pháp tắc đại la. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại hận không thể một lần nữa tiến vào trong đại quân thần tộc mà loạn sát thu lấy nguyên khí tinh huyết. Trong cơ thể hắn, thời gian không ngừng trôi qua, chỉ chốc lát sau thì hơn 1.000 năm thiên giới đã trôi qua, nhưng mà tuổi thọ của hắn rất dài, gần tới 100 vạn năm thiên giới, có thể nói là ngay cả kim tiên cũng không có tuổi thọ dài bằng hắn. Bên ngoài trọn vẹn trôi qua 3 ngày 3 đêm thì hắn đã tu luyện 3.000 năm tiên giới ở bên trong. Truyền thuyết chi trượng đã được hắn ngưng luyện tới đỉnh rồi. Đáng tiếc là còn thiếu một chút nữa. Có thể khiến truyền thuyết chi trượng lột xác thành trung phẩm tiên khí. Thế nhưng cần phải tiêu hao pháp tắc kim tiên của ta, thật không đáng. Nếu như hiện tại có một viên vương phẩm tiên đan thì tốt rồi. Phương Hàn thầm lấy làm tiếc rẻ, đành phải thu lại truyền thuyết chi trượng, mạnh mẽ đứng dậy. Nguyên khí lập tức chút ra, thanh thế rất mãnh liệt, tất cả không gian đều rung lên. Uy thế thật là cường hoành. Hắn trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, pháp lực lại một lần nữa tăng mạnh. Rất nhiều đại nhân vật của thiên tuyển môn đều cả kinh mà than. Môn chủ Thiên Tuyển Môn lại nói, nếu như ta xuất thủ, tuy rằng có thể trấn áp kẻ này, thế nhưng nếu để hắn bắt được cơ hội thì vẫn có khả năng đào tẩu. Dù sao kẻ này vẫn còn ẩn giấu thực lực, chưa có phát ra. Phương Hàn hiện tại đúng là chưa phát ra 33 lần chiến lực trước mắt của đám người này. Sau khi phát ra thì chỉ sợ tất cả cao thủ của Thiên Tuyển Môn đối với hắn đều như là kim tiền mất. Nhưng mà đây là đoàn sát thủ của hắn, không thể dễ lộ ra ngoài. Chỉ ở tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể cho đối phương một kích chí mạng. Tiểu hữu, tu luyện kết thúc. Thiên Tuyển Môn chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Kính xin tiểu hữu tới đây. Ông một tiếng, ở trong tĩnh thất đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu vàng. Quả nhiên, Thiên Tuyển Môn này có việc tìm mình, không biết là chuyện gì đây. Phương Hàn cất bước trong nháy mắt liền đi tới địa phương mà có rất nhiều cao thủ của Thiên Tuyển Môn đang hội tụ. Lần này, Phương Hàn tu luyện thì đã thu được rất nhiều lợi ích, đã tế luyện được truyền thuyết chi trượng tới đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng lên trung phẩm tiên khí. Hơn nữa hắn còn tinh luyện một lần thần thông của bản thân, càng là nhờ vào nguyên thủy chi khí của linh mạch sinh mệnh cổ tuyền, tích xúc đại lượng bổn mạng tinh hoa, dùng để sau này đột phá, lột xác thành kim tiên mà sử dụng. Nếu như có thể một mực khổ tu trong sinh mệnh cổ tuyền, Phương Hàn tin rằng là mình khổ tu khoảng hơn 10 vạn năm tiên giới là có thể tu thành kim tiên. Đáng tiếc chính là Thiên Tuyển Môn cũng không thể cho hắn nhiều thời gian để cướp đoạt linh mạch như vậy. Linh mạch của sinh mệnh cổ tuyền tuy rằng thập phần nồng hậu, nhưng mà thời điểm một vị kim tiên tấn chức cần tới quá nhiều nguyên khí đi. Sau khi hấp thu thì linh mạch sinh mệnh cổ tuyền này sẽ bị suy yếu đi không ít. Sau này nguyên thủy chi ý sẽ trở nên mỏng manh, bất lợi cho đám đệ tử Thiên Tuyển Môn tu luyện. Kim tiên, nhất định phải tấn thăng lên kim tiên. Phương Hàn thầm thở dài, cước bộ bình tĩnh tiến vào địa phương mà các nhân vật lợi hại của Thiên Tuyển Môn đang hội tụ. Hắn nhìn bốn phía đã thấy có mấy trăm bán kim tiên, còn có tuyệt đại môn chủ ở trong đó, không khỏi thầm giật mình. So với cả Mang Sơn thì còn không có cả đại năng bán kim tiên, mà đây lại đông như lợn con vậy. Hằng bất động tiểu hữu, mời ngồi. Môn chủ của Thiên Tuyển Môn là Vương Viêm trở nên khách khí hơn với Phương Hàn. Rất nhiều bán kim tiên đại năng cũng thể hiện ánh mắt kiêng kỵ khi nhìn hắn. Trong lòng của Phương Hàn đã rõ, đám người này là bởi vì thực lực của mình lại chứng kiến thủ đoạn lôi đỉnh trong nháy mắt đánh bại ba giám sát sứ của thiên đình cho nên mới có thái độ như thế. Hơn nữa còn có một phương diện chính là mình đã âm thầm xuất ra một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân khiến đám người này tưởng mình là người thừa kế của thiên quân. Tuy rằng một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân chỉ có uy áp về mặt linh hồn chứ không có uy áp công kích thực chất, thế nhưng nó cũng tương đương với một kiện thượng phương bảo kiếm có thể cầm lông gà mà thay lệnh tiễn. Đa tạ môn chủ, cũng không biết môn chủ triệu ta tới rốt cuộc là có chuyện gì. Phương Hàn đường đường chính chính, một mực ngồi xuống vương tọa, ngữ khí ôn hòa thể hiện ra khí chất vĩnh hằng bất động. Hằng bất động tiểu hữu, tu vi của ngươi chắc hẳn đã tiếp cận với kim tiên rồi. Không biết là... không biết là đã có bao nhiêu đạo pháp tắc đại la. Vương Thiện, đệ đệ của môn chủ mở miệng. Pháp tắc đại la của Vương Thiện đã ngưng kết thành khánh vân, phi thường hùng hậu, còn lợi hại hơn nhiều so với thương tử lạc. Ta cũng chỉ ngưng tụ được 108 vạn đạo mà thôi, Phương Hàn tùy ý nói. Cái gì? 108 vạn đạo pháp tắc đại la? Rất nhiều cao thủ ở đây đều chấn kinh, ngay cả vôn chủ Vương Viêm cũng cảm thấy khó tin. Bán kim tiên có thể ngưng luyện pháp tắc đại la, thế nhưng đồng dạng là tu sĩ cảnh giới này, bởi vì tư chất tài phú thì số lượng pháp tắc đại la ngưng luyện ra sẽ khác nhau. Có tu sĩ ngưng luyện ra hơn 10 vạn đạo đã là cực hạn, cũng không thể ngưng luyện thêm được nữa. Cho dù có cướp đoạt pháp tắc đại la của người khác thì cũng không thể dung nạp vào cơ thể. Nhiều nhất chỉ có thể dùng tế luyện pháp bảo mà thôi. Dung nạp nhiều hay không là do căn cốt tư chất quyết định. Mà tu sĩ có tư chất cực cao thì có thể ngưng luyện trên 10 vạn đạo. Bình thường vượt qua 67-70 vạn đạo pháp tắc đại la thì đều là hàng tu sĩ nổi bật. Trên 100 vạn đạo thì chính là kỳ tài ngút trời. Không hề nghi ngờ, pháp tắc đại la ngưng luyện càng nhiều thì càng có cơ hội trở thành kim tiên tuyệt đại. Môn chủ, năm đó tại thời điểm ngài còn là bán kim tiên, cũng chỉ ngưng luyện hơn 90 vạn đạo pháp tắc đại la phải không? Lại có một vị nguyên lão của Thiên Tuyển Môn kinh hãi nói. Đúng vậy, quá kinh khủng rồi, không hổ là nhân tài cái thế được thiên quân lựa chọn. Người có phát hiện ra hay không, hắn còn có thể tích xúc được nữa, tiếp tục ngưng luyện pháp tắc. Nói cách khác là tu vi của hắn còn chưa tới cực hạn, nên như tới cực hạn thì còn cường đại đến trình độ nào? Một số cao thủ thấp lọng, nghị luận. Phương Hàn cười thầm, pháp tắc đại la của hắn còn vượt xa con số 108 vạn đạo. Tính cả bắt bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo, thì pháp tắc đại la có khoảng chừng 500 vạn đạo. Đem bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo ra, cũng có thể nhường một bộ phận cho thân thể hắn, mà hắn còn có thể tiếp tục tấn chức, phải nói là tiềm lực vô hạn. Đáng tiếc, cho dù ta có 5 vạn đạo pháp tắc đại la thì cũng không phải là đối thủ Kim Tiên, bởi vì phẩm chất mà pháp tắc đại la do Kim Tiên ẩn chứa thì cao hơn của ta gấp 100 lần. Phương Hàn cũng biết sự chênh lệch giữa mình và một Kim Tiên chính thức. Tốt, tiềm lực thực là vô hạn. Môn chủ Thiên Tuyền Môn kéo cuộc nói chuyện trở về quỹ đạo vốn có. Người có biết không, ở Tuyền Châu của chúng ta có một cái bảo tàng được gọi là Vẫn Lạc Tà Cốc. Vẫn Lạc Tà Cốc, Phương Hàn ngẩn ra, bắt đầu sưu tầm trí nhớ khổng lồ của Thương Tử Lạc, rốt cuộc tìm được một số thông tin vụn vặt về Vẫn Lạc Tà Cốc, nhưng hắn không nói ra, chẳng qua chỉ đáp. Có biết một chút, thế nhưng không nhiều, chỉ biết là có một tông phái ma đầu thượng cổ, cực kỳ hung ác lưu lại bảo tàng, trong đó ẩn chứa rất nhiều tiên khí, đan dược, đạo thư, phù lục. Đúng vậy, Vẫn Lạc Tà Cốc là một nơi cực tà ở Tuyển Châu của chúng ta, là tà môn đại tông thượng cổ tiên giới còn sót lại. Sau khi ma tông này bị tiên đình hủy diệt, tông phái này đã biến thành một mảng phế tích, ẩn chứa sát khí nồng đậm. Trải qua 10 vạn năm, có không ít cao thủ đã tiến vào tầm bảo. Có người chiếm được một chút chỗ tốt, thế nhưng càng nhiều người thì tử vong. Nhưng mà lời đồn trong đó thì rất nhiều. Vương phẩm tiên đan, thậm chí là thánh phẩm tiên đan trong truyền thuyết cũng có. Lần này tiên giới khai chiến với thần giới, chắc hẳn là người cũng nghe qua. Thần tộc đã phá vỡ hệ tinh bích của tiên giới, khiến cho nguyên khí của tiên giới ba động. Gần đây Vẫn Lạc Tà Cốc đã xuất hiện dị tượng, một số sát khí bên trong bị phá hư, chính là thời cơ tốt nhất để có thể tiến vào tầm bảo. Thiên Tuyển môn chủ giải thích. Nói vậy là môn chủ muốn dẫn ta cùng nhau tiến vào sao? Khi nghe như vậy thì trong lòng Phương Hàn cũng có phần động tâm. Ở trong Vẫn Lạc Tà Cốc này thứ khác không nói, chứ vương phẩm tiên đan là thứ mà hắn rất thèm thuồng, là thứ không thể thiếu khi mà hắn tu luyện đột phá kim tiên. Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phủ đồ, truyền thuyết chi trượng và tự do trì trực đều cần để tấn chức. Nếu như có đại lượng vương phẩm tiên gian, thì hắn tấn chức kim tiên chỉ là chuyện nhanh thôi. Đúng vậy, trên người của người có đại khí vận, hơn nữa thủ đoạn cao minh, thực lực cường hoành, cũng có thể giao thủ vài chiêu với kim tiên, có sự trợ giúp rất lớn để Thiên Tuyển môn ta có được bảo tàng. Không biết người có chịu cùng xông phá với chúng ta hay không? Môn chủ nói. Có thể. Vương phẩm tiên đan là thứ bất khả cầu. Ta phải thu một số mới có thể thu thành kim tiên. Phương Hàn gật đầu. Tốt. Cùng nhau tiến vào. Không biết là người định phân chia bảo tàng như thế nào? Người muốn mấy thành? Tuyệt đại kim tiên nói. Phương Hàn cười to. Ta lại nghĩ tới một cố sự. Hai người trông thấy con chim nhạn bay ở trên đầu. Đều nghị luận làm sao để bắn rơi nó xuống sau đó nướng ăn. Kết quả là sau khi bàn xong thì con chim đã bay mất. Trầm mặc một hồi, môn chủ Thiên Tuyển môn cũng cười to. Quả nhiên là nhân vật đặc biệt. Khó trách là trên người ngươi lại có đại khí vận, không tính toán chi ly, chính là bản sắc của đại nhân vật cần có. Thiên Tuyển môn ta có thể gặp phải một nhân vật như vậy, xem ra cũng nhiễm chút khí vận. Tương lai, nếu như người muốn xưng hùng tại tiên giới, Thiên Tuyển môn ta có thể làm hậu thuẫn cho ngươi. Lời này nói ra rất nặng. Nhưng mà người đây đều biết sau lưng của Phương Hàn có một vị thiên quân ủng hộ, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn có khả năng tranh phách tiên giới chứ. Hiện tại tiên giới như quần long vô thủ, thiên đỉnh suy thoái, chư hầu nổi lên cát cứ, đây là thời đại hỗn loạn. Hằng bất động đã đáp ứng, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ, hiện tại lên đường luôn. Hiện tại nguyên khí ở Vẫn Lạc Tà Cốc đang bạo động kịch liệt, tiến vào càng sớm càng tốt, nếu như để muộn, vạn nhất bị môn phái khác nhanh chân tới trước. Vậy thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi, Vương Thiện nói. Được, hiện tại lên đường, mỗi người trở về vị trí của mình, mang theo pháp bảo, đan dược, phù lục, còn có thiên ma, tiên thú và sinh linh nuôi dưỡng trong vũ trụ của bản thân, cùng nhau xuất phát. Đến lúc đó trong Vẫn Lạc Tà Cốc phát sinh tình huống gì, còn có thể bố trí đại trận. Môn chỉ của Thiên Tuyển môn đứng dậy hạ lệnh. Một đạo kim quang hiện ra giữa hư không, bàn tay hắn run lên, lập tức trên người bay ra một kiện pháp bảo. Đó là một bức tàn đồ cổ xưa. Có từng đạo khí tức kết động lại trên thành từng đóa tường vân, vô số khí tức của thần linh tổ tông xoay tròn bên trên. Đây là một khí tức tổ truyền vào trong óc của Phương Hàn. Đây là... Phương Hàn thầm giật mình hoảng sợ, thượng phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí thì cần đại la kim tiên mới có thể luyện chế, mà thượng phẩm tiên khí thì cần tới tổ tiên mới có thể luyện chế thành công. Phương Hàn đến nay còn chưa thấy qua một kiện thượng phẩm tiên khí nào. Hiện tại môn chủ của Thiên Tuyển môn lại xuất ra một kiện thượng phẩm tiên khí. Đạo đạo khí tức tổ, tổ pháp tắc dễ dàng xé rách hư không của tiên giới, thủ hộ cho mọi người. Đây là chấn giáo chi bảo của Thiên Tuyển môn chúng ta, gọi là hỷ đồ. Trông thấy bộ dáng khiếp sợ của Phương Hàn, môn chủ có phần đắc ý. Trên tuyển môn chúng ta cũng chỉ có một kiện bảo bối như vậy mới có thể trấn áp Tuyển Châu, không bị các môn phái khác nhòm ngó. Bức đồ này tựa hồ không thể phát huy được uy lực lớn nhất, hơn nữa còn bị tàn phá qua. Phương Hàn quan sát một hồi rồi nói, hảo nhãn lực, thượng phẩm tiên khí vô cùng diệu dụng, chưa lĩnh ngộ ra cảnh giới của tổ thì căn bản không phát huy ra được uy năng lớn nhất. Hơn nữa hỉ đồ này quả thực đã bị tàn phá. Năm đó tổ sư của thiên tuyển môn chúng ta đã dùng nó để giết đi một số tà ma cho nên bị tổn hại. Môn chủ thiên tuyển môn thở dài, thì khi nào ta lĩnh ngộ được tổ chân lý, đến được cảnh giới tổ tiên mới có thể chữa trị tàn đồ này, sau đó truyền lại cho hậu bối. Nhưng mà cho dù là hỉ đồ bị tàn phá, ở trong tay môn chủ cũng trở thành vô địch trong số kim tiên phải không? Phương Hàn bất động thanh sắc khen một câu. Quả thực là như vậy, không có thượng phẩm tiên khí đồng dạng thì ta chính là vô địch. Môn chủ thiên tuyển môn lần nữa rung lên, hỉ đồ bao vây lấy mọi người, trong nháy mắt đã xuyên qua vô tận thời không, xé rách quy tắc của tiên giới. Chỉ chốc lát, thời không phía trước xuất hiện một mảnh đen kịt, âm trầm mà khủng bố, đã không còn là thời không phong bạo nữa, mà là sát khí, giống như tuyên cổ ma vực vậy. Đã tới Vẫn Lạc Tà Cốc, hỉ đồ chấn động, tất cả mọi người từ thời không bay ra, liền thấy được một dãy núi cự đại âm trầm, sườn cốc hoang phế, ở bốn phía dày đặc, cự độc. Ám sát chi khí thật là trầm nặng, đây là phản ứng đầu tiên của Phương Hàn khi chứng kiến được tràng cảnh này. Dãy núi kéo dài này đều là sơn lâm dày đặc, vũ khí bao phủ, một cái khe sâu xuất hiện không có điểm cuối, tựa hồ thông tới địa ngục xa xôi, là một quốc gia của ma quỷ. Trong không khí tràn ngập khí vụ màu đen, độc tính rất nặng, ám sát chi lực khiến cho rất nhiều đại năng bán kim tiên cũng thấy lạnh thấu cả xương. Nơi này chính là bên ngoài của Vẫn Lạc Tà Cốc, ám sát chi lực ở bên trong ẩn chứa cực tà chi niệm, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể sinh tồn được, chỉ có pháp tắc đại la ngăn cản được. Huyền tiên bình thường tiến vào thì chỉ có một con đường chết. Một vị nguyên lão của thiên tuyển môn nói, có một lần ta muốn vào xem đến tột cùng là như thế nào, mới xâm nhập vào sâu hơn trăm trượng đã bị âm sát chi khí ăn mòn trên trăm đạo pháp tắc đại la. Nếu không phải sớm lui ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị hãm vào trong đó, biến thành một đống bạch cốt. Đúng vậy, pháp vụ bên ngoài khảm núi này được gọi là vạn hóa tà vụ. Đại la pháp tắc chỉ có thể ngăn cản được một lát thôi, nếu như thời gian kéo dài thì sẽ bị ăn mòn hết. Môn chủ thiên tuyển môn nói, ở chỗ sâu trong tà cốc còn có sát khí ngừng kết thành đại trận, có thể ăn mòn cả pháp tắc của kim tiên. Tông chủ của cổ nguyệt phái chính là bị sát khí trong đó ăn mòn tu vi. Bất quá ta vì để đối phó chuyện này đã khổ luyện hỉ đồ, rốt cuộc cũng thành công có thể xuất ra một chút khí tức tổ tiên để ngăn cản sát khí. Đám sát khí này quả nhiên lợi hại, ta xem có luyện hóa được hay không. Phương Hàn thoáng cái bay vọt ra khỏi hỉ đồ, cả người tiến vào hấp vụ. Tất cả bán kim tiên đại năng, thậm chí môn chủ thiên tuyển môn đều lắp bắp kinh hãi. Mau trở lại, trong cốc vô cùng nguy hiểm. Không thể vọng động, tu vi sẽ bị tổn thương. Vạn hóa tà vụ này sẽ ăn mòn cả pháp tắc đại la của ngươi. Một số kim nguyên lão đều kêu lên. Phương Hàn thì nhanh như điện xạ tiến vào trong hấp vụ. Hắn xâm nhập vào hạp cốc. Hắn vừa xâm nhập hạp cốc thì lập tức hấp vụ xung quanh trở nên nồng đậm hơn nhiều. Những hấp vụ này dường như có linh tính vậy. Lại giống như dã thú thị huyết, nhìn thấy huyết nhục mới lạ, đều mãnh liệt nhào tới, ăn mòn hộ thân cương khí của hắn, trực tiếp thẩm thấu vào. Trong nháy mắt, huyệt khiếu của hắn đã bị đám tà vụ này che kín, huyết nhục toàn thân có cảm giác nhức mỏi, mềm nhũn, tựa hồ như đang bị hòa tan. Một số pháp tắc đại la phát ra hào quang, nhưng lại bị đám tà vụ gắt gao quấn chặt, muốn thôn phệ và luyện hóa. Tà vụ thật là lợi hại, đại kịch độc thuật đâu. Thôn phệ hấp thu. Phương Hàn âm thầm vận dụng đại kịch độc thuật muốn thu đám tà vụ này, thế nhưng phù văn của đại kịch độc thuật thoáng gặp qua tà vụ liền kịch liệt run lên, trên mặt cư nhiên sình ra vết rách, hiển nhiên là không cách nào hấp thu. Ngay cả 3000 đại đạo cũng không cách nào hấp thu sao? Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, liên tục thay đổi hơn 10 loại pháp môn, đại thôn phệ thuật rồi các loại đại tiên thuật, thậm chí tạo hóa khởi nguyên, hai đại lực lượng này cũng chỉ đủ hóa giải sát khí mà không thể hấp thu. Đám sát khí này đúng là bảo bối, ngay cả pháp tắc đại la chúng cũng có thể ăn mòn. Nếu có thể biến thành huyền tuyên thánh thủy, huyết thủy thì vô cùng lợi hại. Nếu như có thể hấp thu thì nhất định bản thân sẽ như hổ thêm cánh. Thế nhưng tựa hồ là không ai có thể hấp thu, cũng không biết năm đó cao thủ của tà tông Vẫn Lạc nào lại có thể khống chế đám tà vụ này. Phương Hàn thậm chí cảm giác được trong tà vụ có khôn cùng khí tức mục nát suy bại, có thể làm cho hết thảy sinh linh héo rũ, hết thảy pháp tắc suy yếu trôi qua. À, tựa hồ có một môn vô thượng huyền công có thể hấp thu và khống chế đám tà vụ này. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, liền vận dụng trùng kết thánh pháp. Trùng kết thánh pháp, mục nát tử vong, suy bại, hóa hư, hủy diệt, quy về nhất sinh. Vạn tà vạn ma đều quy về chung kết chi đạo mà chung kết thánh vương truyền thụ cho bây giờ, toàn lực vận chuyển, cả năm loại hàm nghĩa bắn ra ngoài, từng đạo sát khí kia giống như gặp phải mẫu thân vậy, đều bị phù văn của chung kết chi đạo hấp thu. Nguyên bản Phương Hàn khổ tu chung kết chi đạo còn chưa có ngưng luyện thành công, hắn tu luyện quá nhiều đạo thuật, chỉ riêng tạo hóa khởi nguyên đã phải mất cả đời, chớ nói chi là số mệnh rồi đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật. Những cái thần thông có vô tận huyền bí thuộc về 3.000 đại đạo này. Thế nhưng hiện tại, phù văn của chung kết chi đạo chỉ thoáng cái hấp thu vạn hóa tà khí trong vẫn lạc tà cốc, cư nhiên lại sinh ra lột xác, tựa hồ như nuốt phải thứ gì đó đại bổ. Phù văn loáng thoáng có tư vị là thành tựu. Ông, nguyên bản phù văn của chung kết chi đạo là một đoàn quang mang giống như hoàng hôn, còn chưa ngưng tụ thành hình, uy lực không lớn, không thể so được với tạo hóa hay khởi nguyên thần quyền. Hiện tại uy lực lớn nhất của Phương Hàn là Tam thập Tam thiên tạo hóa thần quyền, bởi có Tam thập Tam thiên chí bảo phối hợp, cho nên trên cơ bản hắn dồn hết tâm tư nghiên cứu về cái mảng này. Ngay cả sát chiêu chư thần hoàng chư thiên luân hồi cũng không có thời gian đi nghiên cứu, cho nên chung kết chi đạo của hắn một mực không có tiến triển gì. Thế nhưng hiện tại chiếm được vạn hóa tà vụ trong vẫn là tà cốc. Phù văn của chung kết chi đạo lại đột nhiên biến hóa. Tự nhiên lúc này kết lại thành hình bóng của một cái cánh cửa. Phù văn của chung kết chi đạo thu được chút thành tựu, cư nhiên là một cánh cửa mà không giống với vĩnh sinh chi môn hay là chí thiên thánh môn, là một cánh cửa hình chứng. Màu của cánh cửa này là màu sắc sáng lạn của hoàng hôn, tựa hồ như là điểm hồi quang phản chiếu cuối cùng. Nó rất nồng đậm đối với tính mạng, là thời khắc sáng lạn đỉnh phong nhất, phát ra hào quang của hoàng hôn sáng chói. Đây là chung kết chi môn. Trong cánh cửa có vô số địa đồ, chư thần vẫn lạc, càng ngày càng thấy rõ ràng, trong đó còn vang lên âm thanh sát phạt, hoàng hôn cuối cùng của chư thần. Viễn cổ thần đế và hàng tỷ chủng tộc đều phát ra những tiếng hò hét hoàng hôn. Một nền văn minh, một chủng tộc phát ra những tiếng kêu gào cuối cùng, huy hoàng sáng lạn cuối cùng đều bao hàm trong đó. Một bộ văn minh sử thi, chiến tranh sử thi, giết chóc sử thi hiện lên ở trong chung kết chi môn. Hoàng hôn đi xa thì văn minh kết thúc. Chung kết chi hậu chính là thời kỳ hắc ám vĩnh hằng, đêm dài đằng đẵng, giống như đêm cổ ở đêm trường trung cổ trên trái đất vậy. Ý cảnh chung kết này không có thấp hơn khởi nguyên tạo hóa, cũng là chân ý vĩnh hằng trong vũ trụ, mang theo một tê thê lương, một tia huy hoàng sáng lạn rời xa. Trong túc tắc mà chung kết chi môn ngưng kết thành, trong lòng Phương Hàn tràn đầy cảm ngộ vô hạn đối với văn minh chung kết. Cả người hắn tựa hồ được đứng ở góc độ cao nhất để quan sát nền văn minh của thần tộc sinh sôi nảy nở phát triển rồi đến hồi kết thúc. Ý cảnh chư thần hoàng hôn hiện tại hắn mới xem như chính thức lĩnh ngộ. Thần tộc như thế thì tương lai tiên giới cũng là như thế. Phương Hàn yên lặng nói, cho dù một nền văn minh có huy hoàng đến đâu thì rốt cuộc cũng phải kết thúc, có cường đại tới đâu thì cũng phải vẫn lạc. Trong thiên địa này vô nhân vĩnh sinh. Chung kết chi môn thoáng cái được luyện thành, tốc độ thôn phệ vạn hóa tà khí nhanh hơn rất nhiều. Tà khí chung quanh bị quét sạch, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 2-3 dặm trong hạp cốc, không ngờ biến thành một phạm vi trong sạch. Nhìn đi, đó là cái gì vậy? Ở trong hỉ đồ có rất nhiều cao thủ thiên tuyển môn thấy một màn này. Nguyên bản Phương Hàn nhanh như điện xẹt tiến vào hạp cốc. Cả người đều cảm thấy hắn quá là tự đại đi. Kim Tiên cũng không dám tiến vào địa phương đó, vậy mà hắn cứ nhiên dám xâm nhập. Nhất định là cây mũi sẽ dính bụi chạy ra. Thế nhưng hiện tại nhìn qua, vô số vạn hóa tà vụ đều bị hắn hấp thu tiến vào cơ thể. Hắn chẳng những là không có chút miễn cưỡng nào, ngược lại còn mỉm cười, tựa hồ đang lĩnh ngộ đạo lý chí cao, tiến nhập vào trong trạng thái ngộ đạo vậy. Tuyệt đại kim tiên môn chủ thiên tuyển môn cũng hoàn toàn khiếp sợ. Đây là loại công pháp gì? Cư nhiên lại có thể hấp thu vạn hóa tà vụ. Đây là hủ mục chi vụ do thượng cổ tà ma luyện chế ra. Tuy ta có thể thu được nhưng không thể hấp thu vào thể nội, chỉ có thể hao phí công lực tiêu diệt nó. Cảm ra, hắn thực sự là người có đại khí vận, có lẽ trên người hắn có kiện pháp bảo gì đó có thể hấp thu vạn hóa tà vụ. Lần này đúng là chúng ta có hy vọng lấy được bảo tàng ở Vẫn Lạc Tà Cốc rồi, một vị đại trưởng lão nói. Trong lúc nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài sơn cốc, bầu trời phía xa vang lên tiếng sét khiến cả dãy núi chấn động, vô số kim quang xuất hiện trên bầu trời. Không tốt, đám cao thủ của môn phái khác cũng tới rồi. Hằng Bất Động đạo hữu mau mau trở về tiến vào hỉ đồ đi. Đúng lúc này môn chủ thiên tuyển môn tung đại thủ ra chộp vào trong hạp cốc, muốn kéo Phương Hàn trở lại hỉ đồ. Không cần môn chủ hao tâm tổn trí, ta đây đã cảm nhận được có kim tiên buông xuống. Thời điểm đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn buông xuống, thì Phương Hàn đột nhiên mạnh mẽ mở mắt, thân thể lập lè vài cái đã tiến vào hỉ đồ, khiến đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn chộp hụt vào hư không. Một màn này khiến cho rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, lại có thể tránh được một chảo của kim tiên. Tu vi kẻ này thật là bí hiểm, cư nhiên có thể ngăn được một chảo của ta. Vừa rồi lóe lên, hắn có vận chuyển huyền bí của tạo hóa, âm thầm hợp nhất với quy tắc của thiên đạo. Môn chủ thiên tuyển môn bắt hụt trong lòng cũng rung động. Dựa theo bán kim tiên thì còn nửa bước nữa mới tới kim tiên. Thế nhưng chính là cách biệt một trời một vực. Một người là tên khất cái trên mặt đất, một người lại là hoàng giả trên bầu trời. Lại là một vị tuyệt thế kim tiên buông xuống sau, là người của môn phái nào? Âm thanh của Phương Hàn lập tức kéo môn chủ thiên tuyển môn trở về với thế giới thực tại. Ở trên bầu trời xuất hiện kim quang ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành một vũ trụ quốc độ bao phủ trong phạm vi trăm dặm. Trong vũ trụ quốc độ này, có một người đang ngồi ngay ngắn, về chung quanh hắn cũng là rất nhiều cao thủ. Đây là tông chủ của Phương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu. Trần Nguyên Sinh chính là đệ tử đắc ý của hắn. Nhưng mà Phương Thốn Sơn cũng không phải là môn phái của Tuyền Châu, cư nhiên lại dám tới Tuyền Châu ta để tranh đoạt bảo tàng. Thực sự là đáng giận mà. Môn chủ thiên tuyển môn nhíu mày lại. Một hồi tiếng cười từ trên bầu trời truyền tới, đại nhân vật kim tiên ngồi trong vũ trụ quốc độ đột nhiên đứng dậy, phát dầm thành du dương. Vương Viêm lão huynh, từ khi chia tay đến giờ, ngươi khỏe chứ? Tôn Khôi Đấu, Phương Thốn Sơn có ngươi là người của Húc Châu, cũng không phải là tại Tuyển Châu, tại sao lại tới Vấn Lạc Ta Cốc này? Chẳng lẽ cũng muốn nhòm ngó bí tàng ở đây sao? Môn chủ thiên tuyển môn cũng không nể mặt mà nói thẳng. Thiên tài địa bảo, nó thuộc về người có đức, Tôn Khôi Đấu cũng không khách khí. Hơn nữa hôm nay ta hưng sư vấn tội mà đến, vì đồ nhi Trần Nguyên Sinh của ta đòi lại công đạo. Hắn là trong thiên tuyển môn của các ngươi, bị người ta phế đi một nửa pháp tắc đại la, thiên tuyển môn của các ngươi cũng khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Rốt cuộc đã tới, muốn hưng sư vấn tội với ta. Nghe thấy lời trưởng môn Phương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu nói, trong lòng Phương Hàn khẽ động, sau đó trên mặt nở ra nụ cười lạnh. Kim tiên tuy rằng khủng bố, thế nhưng hắn cũng không quá sợ hãi. Nếu như thực động thủ bằng vào chung kết trì đạo của hắn, tiến vào trong Vẫn Lạc Tà Cốc này, có thể phối hợp với thiên thời địa lợi, kim tiên cũng chưa chắc có thể giết hắn, hắn hoàn toàn có thể an toàn rời đi. Về phần thiên tuyển môn, nói là sẽ giúp hắn chống đỡ, hắn căn bản không tin. Cho dù đối phương nói thật thì cũng không nên dựa dẫm quá nhiều. Phương Hàn luôn luôn không muốn đem tính mạng của mình đánh cuộc lên bất cứ môn phái nào hay là lên bất kỳ người nào cả. Tính mạng của mình chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng một lời hứa hẹn thôi sao? Cho dù là thiên quân thái cổ hứa hẹn thì cũng không trân quý bằng một phần vạn tính mạng của mình. Tên tiểu tử kia gọi là Hằng Bất Động, mau chóng ra đây cho ta. Thật to gan, cư nhiên dám khi nhục đệ tử Phương Thốn Sơn ta. Hơn nữa trên người hắn còn có thân phận giám sát sứ của thiên đình. Âm thanh cuồn cuộn như lôi mình thiên hạ, đánh sâu vào trong đám người thiên tuyển môn. Một cỗ lực lượng làm rung động nhân tâm, khiến lá gan của người ta phải xẹp lại. Tôn Khôi Đấu đứng thẳng lên, là một tu sĩ cao lớn, thân mặc một bộ huyết sắc trường bào, dường như do máu tươi nhuộm thành, thân thể hắn có vô tận uy năng, đứng sừng sững trong thiên địa, tiếu ngạo lăng vân. Bất luận kẻ nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều run rẩy, ngay cả mật cũng muốn nứt ra. Ánh mắt quán quét tới quét lui trong đám người ở hỉ đồ, cuối cùng ngừng lại trên người Phương Hàn. Cha, ẩn núp sau lưng của Vương Viêm, Vương Phiên bỗng nhiên bước ra, tựa hồ như muốn nhắc cha mình bảo vệ Phương Hàn. Lần này tới tầm bảo tại Vẫn Lạc Tà Cốc nàng cũng đi theo, bởi vì có Phương Hàn trợ giúp sau lại được phụ thân nàng quán trú vào, nàng cũng đã là huyền tiên tu luyện đến bán kim tiên đại năng, có tư cách tiến vào tầm bảo. Nữ nhi, yên tâm, Hằng Bất Động tiểu hữu là khách quý của thiên tuyển môn chúng ta, chỉ là một tên Tôn Khôi Đấu mà đã muốn uy hiếp thiên tuyển môn ta, quả thực là buồn cười. Môn chủ thiên tuyển môn vỗ bả vai của nữ nhi mà nói, Phương Thốn Sơn cũng không có thượng phẩm tiên khí, không biết vì nguyên nhân gì mà cư nhiên dám khiêu chiến chúng ta như vậy. Hiển nhiên, nếu là đã tới Tuyển Châu, không cho bọn chúng một bài học, thì sau này các môn phái khác đều bắt trước, đây chẳng phải sẽ khiến Tuyển Châu loạn sao? Tiểu tử, chính là người đã phế Trần Nguyên Sinh của môn phái chúng ta. Thật là lớn mật, lại dám làm như vậy. Thiên đại tài họa đã buông xuống đỉnh đầu ngươi rồi. Mau đi ra ngoài quỳ xuống xin chết, thì còn tránh được thống khổ. Ở trong Phương Thốn Sơn, một đại năng bán kim tiền giống lên như sấm, chỉ vào mặt Phương Hàn mà nói. Thiên tuyển môn chẳng lẽ muốn thủ hộ tiểu tử này sao? Đúng vậy, vì Hằng Bất Động tiểu hữu này là khách quý của thiên tuyển môn chúng ta. Thiên Tuyển Môn ta ở đây thì ai dám động đến hắn? Môn chủ Thiên Tuyển Môn cười lạnh. Vương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu, ngươi không để ý tới quy củ, lại thăm dò bảo tàng tại Tuyển Châu ta chưa nói, lại còn dám tới Thiên Tuyển Môn ta đòi người sao? Để ta xem là ai dám. Vậy sao? Đột nhiên phía xa truyền tới một đạo âm thanh ung dung, lại là một đoàn hào quang màu vàng xuất hiện ở bầu trời phương Bắc. Một quốc gia ưng yên lặng ngưng tụ thành hình. Trong quốc gia này có vô số đại nhân vật xuất hiện, đều là bán kim tiền đại năng. Giữa quốc gia này có một vị đạo nhân, trên mặt có ba chỏm râu dài phất phơ, trên trán có một cỗ ý chí hiên ngang, không ngờ cũng là một vị kim tiền tuyệt đại. Môn chủ của Thần Uy Môn. Sắc mặt môn chủ Thiên Tuyển Môn lập tức khẽ biến. Lại có một vị nhân vật kim tiền xuất hiện, dốc hết lực lượng của môn phái mà tới. Đây là sư phụ của Âu Dương Quân, cũng muốn tới phế bỏ Phương Hàn. Thần Uy Môn có lời tới Thiên Tuyển Môn. Môn chủ Thần Uy Môn vừa xuất hiện, ánh mắt cũng bắn phá lên thân thể Phương Hàn. Lần này Thần Uy Môn ta tới không phải vì bảo tàng của Vẫn Lạc Tả Cốc, mà là đòi lại công đạo cho Đổ Nhi ta. Chỉ cần môn chủ Thiên Tuyển Môn người giao người, ta sẽ lập tức rời đi. Hai phái các người không để ý quy củ mà tiến vào Tuyển Châu, chẳng lẽ khi dễ Thiên Tuyển Môn ta không có người sao? Môn chủ Thiên Tuyển Môn đã cảnh giác, lập tức lập trận. Lúc trước hai người các ngươi sử dụng âm mưu câu thông với Thiên Đình, để đệ tử của các ngươi tới để mưu đoạt, chiếm đoạt chức vị giám sát sứ Thiên Đình, còn xếp vào Tuyển Châu, đơn giản chỉ là vì muốn sinh mệnh cổ tuyền của Thiên Tuyển Môn ta, còn bảo tàng Vẫn Lạc Tả Cốc này nữa, thậm chí ba đệ tử còn động dị tâm với nữ nhi của ta. Bổn tọa là vì giữ yên ổn giữa các môn phái, bằng không đã sớm ra tay kết liễu bọn chúng. Bây giờ bọn chúng động phải nhân vật lợi hại, trực tiếp bị phế đi, lưu lại được tính mạng, xem như là tốt lắm rồi. Lý Lạc Uy, cách đối nhân xử thế của ngươi, ta không phải là không biết, đừng có nói khoác mà không biết ngượng, còn nói không phải vì bảo tàng mà đến. Lời nói dối trá bực này chỉ có thể lừa được đứa hải nhi 3 tuổi mà thôi. Chúng ta đều là tuyệt đại kim tiền có 102, vĩnh hằng tự tại. Ngươi còn dám nói dối, ta cũng cảm thấy ngượng thay cho ngươi. Lý Lạc Uy này tự nhiên chính là môn chủ của Thần Uy Môn. Đạo nhân có ba chòm râu dài kia bị môn chủ Thiên Tuyển Môn nói vậy, liền thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng. Vương Viêm, chẳng lẽ ngươi muốn hai phái khai chiến hay sao? Đánh thì đánh, lần này nguyên khí tại Vẫn Lạc Tả Cốc sinh ra biến hóa. Thiên Tuyển Môn ta đã vốn có quyết tâm tử chiến, cướp đoạt tài nguyên. Ai dám cướp đoạt bảo tàng của chúng ta thì đều giết chết không tha. Môn chủ Thiên Tuyển Môn lộ ra nành vuốt, nói rất hay, Phương Hàn ủng hộ. À, môn chủ Thiên Tuyển Môn, ngươi làm bộ hung ác ngang ngược như vậy là chiếm được kỳ ngộ gì? Ngươi chẳng lẽ cho rằng bản thân đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ được tổ pháp tắc, tấn thăng làm tổ tiên, có thể quét ngang rất nhiều môn phái chúng ta, cho nên mới cuồng vọng ngang ngược kiêu ngạo như vậy sao? Nói cho người biết, hôm nay nếu không giao ra hung thủ, Thiên Tuyển Môn các ngươi cứ chuẩn bị diệt môn đi, cả nhà trên dưới chó gà không tha. Một âm thanh tàn bạo từ bầu trời phía nam chuyển tới, lại là một quốc gia màu đỏ xuất hiện. Trong quốc gia này cũng có một vị kim tiền toàn thân rõ rực, thập phần thô bạo, sắc mặt âm trầm, tràn đầy lửa giận, tùy thời có thể thiêu đốt người ta. Tông chủ của Cốc Nguyên Tông, Cốc Mãnh, người này cư nhiên là sư phụ của Hoàng tử Tề đã bị Phương Hàn phế bỏ, cũng là tông chủ của một đại tông phái, là nhân vật thuộc về bá chủ tiên giới. Phàm là cao thủ, tu tới kim tiên thì đều tương đương với bá chủ cả. Ba đại bá chủ kim tiên, người đứng đầu tông phái Phương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu, Thần Uy Môn Lý Lạc Uy và Cốc Nguyên Tông Cốc Mãnh đều xuất lĩnh cao thủ trong tông phái của mình xuất hiện, muốn bắt lấy Phương Hàn, bức bách Thiên Tuyển Môn. Áp lực của ba đại kim tiên là nghiêng trời lệch đất, nếu như có thể buông xuống thế tục thì nguyên một đám đại thế giới cũng bị xé rách tả tơi, mà ngay cả thời không của tiên giới phi thường chắc chắn hiện tại, nguyên khí cũng bà động kịch liệt. Mỗi cỗ nguyên khí dường như núi lửa phun trào có thể xé rách hư tiên, thương tổn cả pháp tắc đại la. Nhưng mà như bị lực lượng của ba đại kim tiên tác động, tà vụ trong Vẫn Lạc Tả Cốc bỗng nhiên nồng đậm hơn hẳn, hơn nữa còn có xu thế khuếch trường ra ngoài. Đúng vậy, ba đại môn phái chúng ta lần này liên thủ mà đến, cũng không phải là áp bách Thiên Tuyển Môn ngươi, chỉ vì đòi lại công đạo. Các người trước tiên giao hàng bất động ra đây, sau đó bồi thường mỗi môn phái một viên vương phẩm tiên đan để khôi phục nguyên khí cho ba đồ đệ thiên tài của chúng ta. Lúc đó thì mọi chuyện coi như bỏ qua, còn có thể cùng nhau chia sẻ bảo tàng của Vẫn Lạc Tả Cốc này. Lý Lạc Uy, môn chủ của Thần Uy Môn vung tay áo lên, làm ra vẻ đạo mạo nói: "Nếu không, ba phái chúng ta liên thủ, không tin là Thiên Tuyển Môn người có thể ngăn cản được." Thiên tuyển môn nếu như lần này ngăn cản sẽ lập tức diệt môn. Ba đại kim tiên bá chủ liên thủ bức bách, giết. Tất cả cao thủ và đại nhân vật của ba môn phái đều điên cuồng hò hét, từng bước một bức bách tới, áp lực ngày càng nặng nề, quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Tất cả cao thủ thiên tuyển môn đều biến sắc. Môn chủ, nếu như ba phái thực sự liên thủ thì thiên tuyển môn chúng ta không phải là đối thủ. Huống hồ chi cổ nguyệt phái còn chưa xuất hiện, có lẽ đang ẩn núp trong bóng tối để xem kịch vui. Hiện tại ba phái bức cung, chẳng lẽ thực sự phải khai chiến sao? Mấy vị trưởng lão tâm phúc đều truyền thần niệm tới môn chủ thiên tuyển môn. Tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng, giống như kỷ mảnh treo chuông vậy. Ha ha! Đột nhiên lúc này Phương Hàn bộc phát ra một hồi cuồng tiếu. Thần Uy Môn, Phương Thốn Sơn, Cốc Nguyên Tông, các ngươi đều vì ta mà tới, không có gì đáng trách. Ta phế đệ tử của các ngươi thì tính sao? Các ngươi có bản lĩnh thì tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc mà truy sát, để ta nhìn xem các ngươi có bản lĩnh giết chết ta hay không. Môn chủ của thiên tuyển môn, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta chưa bao giờ cần bất luận bố quan thằng nào phải bảo hộ, kẻ chọc tới ta nhất định sẽ có kết cục không tốt. Vào, thân thể hắn lần nữa lao ra khỏi hỉ đồ, trực tiếp chui vào Vạn Hóa Tà Cốc. Thoáng cái hắn đã biến mất không còn bóng dáng tên hơi. Tiên sinh, Vương Phiên đạo tiểu thư gọi với theo một tiếng nhưng đã muộn, nàng thì không dám lao ra khỏi hỉ đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn biến mất thôi. Kỳ nhân, rất nhiều trưởng lão đều cảm thán. Đi, tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc rồi nói, chờ chúng ta thu hoạch chút vương phẩm tiên đan của bảo tàng, khiến cho vài người tấn chức kim tiên, bổn tọa sẽ làm cho ba môn phái kia đẹp mắt. Vương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng thúc giục hỉ đồ, xông vào trong hấp vụ của Vẫn Lạc Tà Cốc. Lập tức đáng hấp vụ kia giống như cảm thấy uy hiếp, càng trở nên nồng đậm, thậm chí còn ăn mòn cả thời không, tạo thành vô số thời không mê cung như cái tổ ong. Cả Vẫn Lạc Tà Cốc đã không còn đơn giản là sơn cốc nữa, mà như một đại vũ trụ, như một quốc gia mê cung ẩn chứa vô tận tà ác. Đáng giận, người nọ cư nhiên lại đơn thương độc mã xâm nhập vào Vẫn Lạc Tà Cốc, đuổi theo. Môn chủ của ba môn phái gầm lên giận dữ, dẫn đầu đám cao thủ kết thành ba tòa đại trận, trực tiếp khiến cho Vạn Hóa Tà Vụ chấn động, cũng xông vào bên trong. Giờ khắc này Phương Hàn dẫn đầu tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, Thiên Tuyền Môn, Thần Uy Môn, Phương Thốn Sơn và Cốc Nguyên Tông cũng lập tức nối đuôi tiến vào. Bốn lộ nhân mã mang theo khí thế mênh mông, thế nhưng khi tiến vào trong cốc lại trở nên vô thành vô tức, không có một chút động tĩnh nào tản ra ngoài, thậm chí bên trong cũng không có cảm giác được nguyên khí ba động. Vẫn Lạc Tà Cốc này như một đầu mãnh thú vô cùng cường đại, đã thôn phệ đi cả bốn lộ nhân mã. Sau khi bốn lộ nhân mã tiến vào, ngoài mặt của Tà Cốc xuất hiện rất nhiều bóng đen. Trang phục của những hắc ảnh này không ngờ lại giống y như thích khách, đã ám sát đại tiểu thư. Bọn họ ngoài phục ở ngoài cốc, chờ đợi đại nhân vật buông xuống. Ông một tiếng, một trận kim quang lập lòe sáng chói, lại có một bá chủ kim tiên xuất hiện ở nơi đây. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Hôm nay giọng nó hơi có vấn đề một chút, mong anh em thông cảm, mình sẽ thử khắc phục xem sao. Bye bye mọi người.